Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tên của ta gọi Dinh, lẽ nào là từ nơi sâu xa có cỗ sức mạnh thần bí kéo ta không cho đi Wakanda? Ai? Thượng đế, không có khả năng lắm, lại không nói nơi này thượng đế là hắn cùng tộc, coi như là có thượng đế. Cái kia cũng không thể cho tới thượng đế màu da là đen chứ. Hành, coi như thượng đế màu da là đen. Vậy thì như thế nào đây? Ta không lại là chưa từng giết. Baker bĩu môi, đừng nói thượng đế. Hắn giết Sơ Loan một người. Cũng chẳng khác nào nói giết một sát thủ đầu lĩnh cộng phó tổng thống cộng thượng đế tổng. Hòa, vì lẽ đó. Đến tột cùng là ai đang trì hoãn ta đi Wakanda hành trình đây? Baker ở trên sân thượng, ánh mắt lấp lóe, trên tay buốc bông, trong lúc nhất thời cũng biến thành không thế nào thơm. Central Park, Barbara ở cho một cái nào đó chính đang trên sân thượng xem cuộc vui ra hỏa một cái quốc tế thông. Dụng thủ thế sau khi hoàn hồn cùng bên cạnh Natasha nói một câu. Sau đó chính là hướng về bên kia chính ở phụ trách chỉ huy liên bang đặc công đi đến. Sau 5 phút, ở một vị gọi là Debbie chủ quản đặc công bắt chuyện dưới. Chính ở Central Park bên trong liên bang đặc công lục tục lập trường. Đem nơi này chính thức giao lại cho S.H.I.L.D. Erin cũng theo rời đi. Nàng đúng là muốn lưu lại, nhưng nếu như lưu lại, nhất định sẽ bị đồng sự xa lánh. Rất nhanh, chiếc này bị xin trao xưng là Noxus đế quốc làm lính máy bay phi thuyền vớt lên bờ. Vài tên S.H.I.L.D. đặc công chuẩn bị tiến lên. Xin trao thấy thế hô, chờ đã, mấy vị kia đặc công nhất thời dừng bước. Barbara hỏi, làm sao? Xin trao nhìn kỹ cách đó không xa ướt nhẹp một người phi thuyền. Tựa hồ muốn nói không liên hệ sự tình. Đã từng, Piltover vài tên cảnh sát tìm tới Dinh vứt bỏ một chiếc xe hơi. Kết quả, cái kia vài tên cảnh sát tuẫn chức, vài tên đặc công, ngoặc kép, Natasha nhìn kỹ trước mặt ướt nhẹp một người phi thuyền dường như nhìn kỹ một to lớn bom. Xin chào lại nói, có điều, nói không được, lần trước nữa Dinh vứt bỏ bên trong xe sẽ không có thả bom. Ngoặc kép. Lại là Schrödinger bom, vài tên đặc công lẫn nhau đối diện một chút sau đó rất là bí mật nuốt một hồi ngụm nước. Có chút vô lực nhìn về phía Barbara, quan chỉ huy, Barbara nhíu nhíu mày, các người trước tiên lui sau. Rất nhanh, phi thuyền chu vi 3 mét bị thanh không, vù, truyền thế chi kiếm tự Barbara trên mi tâm nổi lên, xèo một tiếng. Một viên linh hồn chi nhận dường như một cái sắc bén cắt chỉ đao. Trực tiếp dường như thiết đậu hũ như thế đem trước mặt cái này phi thuyền nóc đem cắt ra. Nóc văng ra, hoành, một cái dường như đồ hộp như thế đồ vật trực tiếp ở nóc cắt ra một khắc đó trực tiếp lên không. Một giây sau, hoành, một đảo óng ánh pháo hoa trong nháy mắt xuất hiện ở Central Park bầu trời. Ông ánh pháo hoa muốn nổ tung lên sau khi tạo thành một cái có hai đuôi ba tuét miệng đang cười thiếu nữ dáng dấp. Công viên bên trong bọn đặc công ngơ ngác nhìn nhau. Barbara cùng Natasha ngẩng đầu nhìn tạo thành ảnh chân dung pháo hoa. Nhìn lại xin chào gật gật đầu, là nàng, New York, nào đó địa, nào đó hạng, một vị cầm trong tay gậy bóng chày. Trang phục cực kỳ giống tiểu thái muội dáng dấp, chát hai con màu xanh lục kiểu tóc thắt bím. Nhìn qua nhiều nhất cũng chính là 20 tuổi ra mặt nữ tử một gậy gõ hôn mê trước mặt cái cuối cùng. Hắc đại cái, quay đầu nhìn ở phía xa phóng ra pháo hoa. Một đôi điên cuồng trong con ngươi né qua một tia hài lòng đến bay lên điên cuồng. Nhanh như vậy liền tìm đến ta lễ vật, hình ảnh. Viết kiểm tra, một tên bị gõ nát đầu gối, đánh gãy hai tay, có đại hình xăm, đánh đinh tai cùng môi đinh chổi đầu nam phun ra máu tươi nhìn kỹ Dinh. Đờ CMM, chết tiệt, ngươi biết đây là người nào nhà kho sao? Ngươi xong xuôi, ngươi xong. Dinh cúi đầu lôi nam tử môi đinh nháy mắt một cái. Ta yêu thích cái này. Nói, ở nam tử một tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết dưới. Dinh trực tiếp đem cái này nho nhỏ màu vàng môi đinh cho nhổ xuống. Sau đó, nhìn môi đinh trên niêm dịch, căm ghét ồ một tiếng hướng về bên cạnh ném đi. Há, quá buồn nôn, nam tử che miệng góc bị xé thành hai nửa. Hướng ra phía ngoài không ngừng được đang chảy máu miệng nghẹn ngào. Sau đó, đầu cũng oán độc nhìn kỹ chậm rãi đứng dậy Dinh. Dinh giẫm tiểu nát bộ vẩy một cái chạy đến một cái dương trước mặt. Trên tay gậy bóng chày trực tiếp đẩy ra trên dưới mở cửa cái dương. Lộ ra bên trong tràn đầy toàn tự động vũ khí. Hoa, Dinh hai con mắt phát sáng. Từ bên trong lấy ra một thanh hoàn toàn mới toàn súng tự động. Thành thạo, xe nhẹ chạy đường quen mặc lên băng đạn. Sau đó, xoay người, một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia vết nứt nam. Ngươi mới vừa mắng ta. Nam tử sững sờ, lập tức cầu sinh dục vọng bên dưới điên cuồng lắc đầu. Ta không có, không phải ta, Dinh không hề bị lay động, cò súng kéo. Đột đột đột, vô số huyết hoa ở nam tử trên người xuất hiện. Huyết hoa sán lạn giống như pháo hoa. Dinh hai con mắt mê ly. Đẹp quá a. Còn lại trong kho hàng bị Dinh đồng dạng một côn côn gõ ngất mọi người nhìn thấy tình. Cảnh này nhất thời một cái giật mình. Trực tiếp phù một tiếng ngã sấp trên đất trực tiếp giả chết. Coi như là có cái cánh tay bị trực tiếp đánh gãy uốn lượn cùng bò sát như thế nam tử lăng là không. Có gào lên đau đớn đi ra, lên tiếng liền muốn chết. Nam tử biểu thị hắn không muốn chết, hắn vẫn có thể cứu giúp một hồi dưới. Không lâu lắm, tiếng súng dừng lại, Dinh dừng lại nổ súng. Nhìn chung quanh trong kho hàng ngã sấp trên đất trên không nhúc nhích ba mươi mấy người. Tựa hồ đang suy tư cái gì? Một lát sau, Dinh nhún vai một cái, đưa tay trên súng tự động ném đến một bên, sau đó sẽ một lần đi tới bên cạnh tràn đầy cái dương trước mặt. Một dương có một dương toàn bộ là súng đạn, không chút khách khí nói, nơi này súng đạn, đầy đủ tổ chức thành một cái doanh, mãn biên chế loại kia. Hoa, thật nhiều, cái này thật lớn, cái này thật dài. Wow, cái này thật thô. Dinh đem một cái lại một cái dương bên trong vũ khí hướng về nàng kho quân dụng. Bên trong ném đi, kho quân dụng dường như một cái thứ nguyên túi áo như thế. Bên trong chứa Dinh tràn đầy súng đạn. Có điều, bởi vì Dinh là lén qua tới được. Vì lẽ đó, ngoại trừ nàng coi như bảo bối ba khẩu súng ở ngoài. Vũ khí của hắn toàn bộ ở xuyên Việt vũ trụ trong quá trình bị biến mất rồi. Ba khẩu súng, một cái gọi là xương cá đầu. Bất kỳ viên đạn bỏ vào, đi ra đều là loại nhỏ đạn pháo. Đã thuộc về quy tắc hệ vũ khí. Một cái gọi là ầm ầm thương. Tương tự với Gatling, một cái nhưng là dùng để phóng ra mê hoặc điện từ chấn động nhẹ súng lục. Chúng đạn người. Coi như là bất tử, cũng sẽ mê hoặc cái 5 phút đồng hồ, ngã trên mặt đất cùng điều nỗ lực con cá như thế co giật cái liên tục. Một tên cách đó không xa nằm thi ở súng tự động bên cạnh xã hội đen nam tử cẩn thận từng ly từng tí. Một đem tay phải của chính mình hướng về bên cạnh súng tự động ném đi. Hắn thành viên dồn dập mở hai mắt ra dành cho hắn lớn lao cổ vũ. Bọn họ là ai? Là phụ trách cho Hell Kitchen giang hồ Kingpin trông coi vũ khí nhà kho tinh anh gangster. Kết quả lại bị một cái điên nha đầu cho dùng gậy bóng chày cho vén đến. Này nếu để cho cái này điên nha đầu nghênh ngang đi ra ngoài, Kingpin là gặp giết chết bọn hắn. Gần rồi, có giết ngược lại chi tâm nam tử nhìn hầu như còn kém một cm liền có thể câu đến súng tự động. Nội tâm vô cùng kích động hò hét lên. Hắn muốn giết ngược lại. hắn muốn cho nữ nhân này khi hắn ABQ. Chỉ là, ngoặc kép, Dinh một mặt mê man xoay người nhìn ngã trên mặt đất kêu thảm một tiếng. Thân thể co giật cùng run như thế. Thỉnh thoảng quanh thân còn né qua từng đạo màu xanh lam điện lưu nam tử. Ồ, ngươi không chết. Nam tử co giật đồng thời miệng sủi bọt mép. Nếu như có thể, hắn thà rằng lựa chọn chết. Dinh nhìn chung quanh bốn phía đều là đầu xuống dưới bát ở trên sàn nhà gangster môn. Nháy mắt một cái, xèo một tiếng, ầm ầm súng máy nhất thời bị nàng nâng đến trên tay. Vù, súng máy bốn quản bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một giây sau, khác nào Gatling giống như tốc độ bắn. Này ở vào Hell Kitchen tới gần sông Manhattan tự kiến cảng trong kho hàng vang vọng vô số kêu rên. Cùng vô số viên đạn rơi xuống ở trên mặt đất trên âm thanh. Hình ảnh quá mức chấn động cùng máu tanh, để người không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra đến. Có điều, thời khắc này, hắn gangster nói vậy nội tâm là đồ chó hoang. Phòng trừng coi như là đến địa ngục, cũng sẽ đem tính toán đó giết ngược lại nam tử phá tan dô ngừng lại. Dù sao vốn là có thể giả chết tránh được một kiếp. Đáng tiếc, sau 5 phút, cảnh linh vang lên. Đến từ New York, trạm cảnh sát Hell Kitchen 37 khu hầu như là toàn viên điều động. Như gặp đại địch hoa ô hướng về tòa này càng chạy như điên tới. Dù sao truyền đến tiếng súng địa phương không phải là nơi bình thường, mà là Hell Kitchen càng. Hơn nữa này còn chưa là bình thường càng, vẫn là Hell Kitchen giang hồ kinh pin lão nhân ra người càng. Một cái nghe tiếng đã lâu Hell Kitchen Kingpin đại danh tuổi trẻ cảnh sát nhìn hầu như là lao ra. Đồng sự, sau đó ở nhìn mình không nhanh không chậm phụ trách dẫn hắn lão cảnh sát nói rằng. Giờ, lão cảnh sát uống chính mình cà phê trong ly chậm rãi đứng dậy. Biết có chuyện địa phương là ai địa phương sao? Tuổi trẻ cảnh sát gật đầu, bị phân phối đến Hell Kitchen bên này thời điểm. Dẫn hắn lão cảnh sát chính là suý cho hắn một tấm có biểu thị bản đồ. Để hắn làm được có thể khi nghe đến đường phố tên liền có thể biết đường phố này người phía sau. Là ai? Lão cảnh sát nhìn không ngừng oa ô đi ra ngoài xe cảnh sát. Sau đó nhìn về phía tuổi trẻ cảnh sát. Có nắm quá kinh pin cho tiền sao? Tuổi trẻ cảnh sát nghe được lời này nhất thời có loại bị nhục nhã đến cảm giác. Làm sao có khả năng? Lão cảnh sát không chút hoang mang nói rằng, mới vừa những người đi ra ngoài, cùng nói ông chủ của bọn họ là New York trạm cảnh sát. Còn không bằng nói ông chủ của bọn họ là Kingpin, ông chủ hàng gặp sự cố, người thủ hạ tốc độ làm sao có thể không nhanh đây? Cái gì? Mới vừa vào trước, có điều 20 ngày tuổi trẻ cảnh sát nuốt một hồi ngụm nước nói rằng, nhưng là trước chút thời gian, A Tổ không phải bắt được một cái phạm vào người mang tội giết người Kingpin thủ hạ sao? Lão cảnh sát nói rằng, không hiểu, tuổi trẻ cảnh sát rất là thành thực lắc lắc đầu. Lão cảnh sát nói rằng, không hiểu liền từ từ xem, nếu như ngươi muốn với bọn hắn như thế, ra vào mở ba hạ, chờ ta 5 tháng sau khi về hưu là có thể, nếu như ngươi không nghĩ. Vậy hãy cùng ta cũng như thế. An tâm dưỡng lão. Nơi này là Hell Kitchen. Chính nghĩa có, nhưng dùng ngươi tính mạng của chính mình chiếm được phù dung chớm nở chính nghĩa không đáng. Bên ngoài chó cắn chó, chúng ta xem cẩu hí. Tuổi trẻ cảnh sát có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn bị phân phối đến nơi này thời điểm, biết Hell Kitchen rất loạn, nhưng Hell Kitchen 37 phân chia cục nhưng là thành tích văn hoa. Vì lẽ đó, này đều là giả tạo. Lão cảnh sát nhìn thấy tuổi trẻ cảnh sát vẻ mặt, cười hắc hắc cười, trẻ con miệng còn hôi sữa. Có hắn lúc tuổi còn trẻ dáng dấp, suy nghĩ một chút, lập tức đứng lên nói. Đi thôi, James, bị kêu là James tuổi trẻ cảnh sát hoàn hồn. Đến rồi, sơ. Sau 10 phút, Ở lão cảnh sát mở ra xe cảnh sát mang theo tuổi trẻ cảnh sát dêm đi đến đi về cảng cửa ngã ba. Thời điểm, tiếng gió rít gào, cái kia thâm vào heo kít trơn trên con đường đó. Ba chiếc bá đạo đến cực điểm Pika mang theo một xe người bay thẳng đến cảng đi đến. Cầm trong tay vũ khí, thu hoạch lớn đạn dược. Này tình cảnh này, để dêm phảng phất đi đến nào đó bên trong Đông Quốc nhà như thế. Thậm chí, cái kia ba chiếc Pika người trên xe nhìn thấy dêm hai người xe cảnh sát. Còn bắt chuyện một hồi, ra hiệu bọn họ đừng đi đổi. Dù sao nếu như tặc nhân chạy ra Hell Kitchen, vẫn là cần 37 khu cảnh sát hỗ trợ bắt lấy. Dù sao mọi người đều là đồng nhất cái ông chủ lớn lưu manh. Hợp tác mới có thể cộng thắng. Không phải sao, mặc dù có chút thời điểm, những này lưu manh môn rất ước ao 37 khu đồng sự. Nhưng hết cách rồi, ai bảo năm đó chính mình không cố gắng học tập đây. Người ta đang học tập, hắn đang nghịch súng. Người ta nghịch súng, kết quả còn so với hắn chơi lưu. Lão cảnh sát bình chân như vậy, nhìn ghế lái phụ trên tựa hồ có hơi mê man dêm nói rằng. Hiện tại biết rồi đi. Dêm hoàn hồn, hít sâu một hơi, nơi này trật tự không nên là như vậy. Lão cảnh sát nghe nói, cười cợt, hắn lúc còn trẻ, cũng là nói như vậy. Đáng tiếc. Nơi này là Hell Kitchen, nơi này trật tự chính là như vậy. Lão cảnh sát cùng hắn đồng nghiệp đã từng nỗ lực thay đổi qua. Đáng tiếc, hắn lão đầu chết rồi. Dêm hoàn hồn nhìn lại lão cảnh sát. Kin sơ, tại sao không lên báo? Bị kêu là Kin, lão cảnh sát cười cợt. Đăng báo, bọn họ chỉ cần Hell Kitchen ổn định. Hắn, bọn họ sẽ không quản. Liền dường như mỗi một mặc cho thị trưởng vì tranh thủ Hell Kitchen dân. Chúng phiếu bầu như thế. Các loại ghi lại việc quan trọng muốn thay đổi Hell Kitchen dáng dấp. Vô số đồng ý bỏ lại. Lên đài, thời gian chưa định, tài chính không đủ, quy hoạch không có. Dêm há miệng có loại muốn phản bác nhưng cũng vô lực phản bác cảm giác. Hắn là một cái thủ vững nguyên tắc người. Hắn thủ vững pháp luật, hắn có lý tưởng, có hoài bão, kiên tin chính nghĩa, tin tưởng pháp luật là kiên cố không phá duy nhất. Nhưng câu nói này trực tiếp dường như mập em bé như thế. Trùng kích hắn ba quan, đang lúc này, cảng bên kia cũng có một cái mập em bé. Âm âm, đinh tai nhức óc trùng thiên vụ nổ lớn dường như cấp 5 động đất như thế chấn động đại địa. Kin cảnh sát hơi sững sờ, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía khoảng cách 1 km ở ngoài cảng. Nhưng thấy cảng trong miệng nơi nào đó, một cái loại nhỏ đám mây hình nấm sinh ra. What the fuck? Kin cảnh sát triệt để há hốc mồm. Ở Hell Kitchen, ở Kingpin ông chủ lớn cảng trong miệng chơi như thế một chỗ. Đến tột cùng là ai? Không sợ toàn gia bị giết sao? Hell Kitchen cảng, nương theo nổ tung nồng đậm mây đen, một cái hình như có điên cuồng tiếng cười ở mây đen bên trong xuất hiện. Từng chiếc xe cảnh sát song song, vô số cảnh sát trốn ở cảnh phía sau xe tránh né dường như bão táp như thế viên đạn. Nương theo bão táp mà đến viên đạn còn có cái kia từng cái bay lên không nổ tung xã hội. Đen ô tô, nếu như cẩn thận nhìn lại. Tựa hồ, làm mất mạng đều là liều mạng vọt thẳng đi vào muốn đoạt lại trận địa gangster. Mà những người NYPD người, tuy rằng cũng có bị thương, nhưng cùng gangster tỷ lệ tử vong so sánh, vậy thì là một cái trên trời một cái dưới đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.